của Ba Lan thì đúng hơn, phải không? Kiểu như Borowski. Ừ, đúng thế đấy. Thế còn con số, cậu có nghĩ đó là năm sinh của cô ta không? Có thể lắm, Milo đáp. Trên điện thoại của anh đã hiện ra trang web của dịch vụ những trang trắng, nhưng chỉ riêng ở Los Angeles đã có đến hơn chục Anna Borowski. Đưa tới cái điện đàm, Caroline nói trong khi vẫn đang điều khiển xe đổi hướng. Milo nhấc micro điện đàm ra và không thể không ứng tác bông đùa. Alo, trái đất nghe rõ không? Đây là thuyền trưởng tàu vũ trụ Enterprise. Chúng tôi yêu cầu được hạ cánh xuống căn cứ. Caroline nhìn anh ngán ngẩm. Sao thế? Cũng buồn cười đấy chứ. Phải, Milo, nếu cậu 18 tuổi thì cũng buồn cười đấy. Cô cầm lấy micro nói, giọng đầy uy lực. Alo, đây là trung sĩ Alvarez, số hiệu 364B1231. Tìm giúp tôi địa chỉ của một cô Anna Borowski nào đó. Có lẽ là sinh năm 1973. Ok, yêu cầu được thực thi ngay đây. Mời các bạn nghe tiếp chuyện audio lãng mạn Cô gái trong trang sách, tác giả Guillermo Musso, người đọc Phạm Vân 2106, phát trên trang web thế giới audio.org. Paris, Saint-Germain-des-Prés. Căn hộ hai phòng có đồ đạc của chúng tôi nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà nhỏ màu trắng, nhìn ra một quảng trường nhỏ giữa bóng cây, khiến chúng tôi ngay lập tức cảm thấy như đang ở nhà mình. Chúng ta đi dạo một chút chứ, Billy đề nghị. Có vẻ như không khí ở Paris khiến cô ấy thấy khá hơn. Dĩ nhiên là tóc cô ấy vẫn bạc trắng và nước da vẫn xanh xao, nhưng cô ấy dường như đã tìm lại được chút thần thái. Báo cho em biết là anh còn phải viết 5 trang sách đấy nhé. Chuyện nhỏ thôi, cô đùa rồi lại gần cửa sổ để khuôn mặt mình được hứng lấy tia sáng mặt trời. Được rồi, vậy thì đi dạo một chút để em có thể thấy khu phố. Tôi khoác áo vest vào trong lúc cô ấy dặm chút phấn lên mặt. Vậy là chúng tôi đi. Như hai vị khách du lịch, ban đầu chúng tôi lững thững trên những con phố hẹp ở Saint-Germain. Chúng tôi dừng lại trước tủ kính của mỗi hiệu sách hay tiệm đồ cổ, xem xét thực đơn của từng quán cà phê, lục lọi đám thùng kim loại của những người bán sách cũ dọc theo bờ sông Seine. Dẫu cho những cửa hàng xa hoa lộng lẫy đang dần thế chỗ những địa điểm văn hóa, ở khu phố này vẫn toát lên vẻ gì đó rất thần diệu. Giữa những con ngõ nhỏ quanh co rắc rối này, bầu không khí thật đặc biệt, và ở đâu người ta cũng cảm nhận được tình yêu với thi ca và hội họa. Mọi con phố, mọi tòa nhà chúng tôi qua khi dạo chơi đều là chứng nhân cho một quá khứ đầy truyền thống văn hóa. Voltaire từng làm việc tại quán Procope. Verlaine đã tới đây uống loại rượu absinthe. Delacroix có xưởng vẽ trên phố Fustenberg. Racine từng sống tại phố Viscontine, bán rác sản nghiệp khi xây dựng một xưởng in tại đây. Oscar Wilde đã ra đi trong cô độc và nghèo túng tại một khách sạn tồi tàn trên phố Beaux-Arts. Picasso vẽ bức Guernica tại phố Grand Augustin. Miles Davis từng biểu diễn trên phố San Benot. Jim Morrison trọ tại phố Sen. Những cám dỗ mê đắm lòng người. Rạng rỡ xoay tròn trong nắng, với cuốn sách hướng dẫn trên tay, Billy chăm chú để không bỏ lỡ điều gì trong chuyến thăm thú của mình. Buổi trưa, chúng tôi dừng chân tại sân hiên của một quán cà phê. Trong lúc nhấm nháp mấy tách espresso kiểu Ý, tôi ngắm nhìn cô tươi cười thưởng thức format trắng với mật ong cùng bánh mì đẫm mứt quả phúc hồn tử. Giữa hai chúng tôi có điều đã thay đổi. Thái độ thích gây sự với nhau đã bay biến, nhường chỗ cho một sự hòa hợp mới mẻ. Từ giờ, chúng tôi là đồng minh và chúng tôi đều ý thức được đầy đủ rằng những thời khắc ở bên nhau thật đáng trân trọng, chúng thật mong manh và sẽ thật tốt khi chúng tôi quan tâm, săn sóc lẫn nhau. Nào, giờ chúng ta sẽ tới đây, tham quan nhà thờ này, cô đề nghị, tay chỉ tháp chuông Saint-Germain. Trong lúc tôi lấy ví trả tiền, Billy uống một ngụm sô-cô-la nóng rồi đứng dậy. Như một đứa trẻ vốn tỏ vẻ lanh lợi, cô ấy vội vã băng qua con phố trong lúc có một chiếc xe ô tô chạy theo chiều ngược lại. Đúng lúc ấy, cô chợt ngã khuỵu xuống lòng đường. San Francisco, viện Lenox. Bonnie bực mình lật đi lật lại các trang sách xem có đúng là chúng vẫn còn trắng nguyên không. Cháu e là hôm nay bà sẽ không thể biết được kết cục câu chuyện đâu, bà Kaufman ạ. Ether nhíu mày nhìn quyển sách chăm chú hơn. Nó đột nhiên ngừng lại ở trang 266, ngay giữa một câu văn dang dở. Hẳn là lỗi in ấn rồi, cháu phải mang tới hiệu sách đổi lại. Nhưng cháu mua qua mạng. Vậy thì cháu bị lừa rồi. Phật ý, Bonnie cảm thấy hai má đang đỏ ửng lên. Thật tiếc, quyển sách rất hấp dẫn và những hình minh họa bằng màu nước được làm rất cẩn thận. Đến giờ ăn rồi, nhân viên phục vụ đẩy cửa, bê khay thức ăn vào rồi nói. Như mọi lần vẫn tới đây, Bonnie cũng được một suất ăn. Thực đơn gồm có súp rau, salad cải Bruxelles và cá Mori hấp. Bonnie nghiến răng cố nuốt vài miếng. Sao con cá lại vẫn còn đầy nước bên trong? Sao món súp đậu lại có cái màu nâu nhạt này? Và còn nước sốt dầu giấm, không có muối nữa. Quẹ! Thật kinh khủng, đúng không? Bà Kaufman phàn nàn. ở khoảng giữa của vô cùng kinh tởm và hết sức bẩn thỉu. Bonny thừa nhận. Bà Kaufman nở một nụ cười. Bà sẵn sàng trả tiền để được ăn một chiếc bánh phồng sô-cô-la. Đó là món khoái khẩu của bà. Cháu chưa bao giờ được ăn món đó. Bonny vừa nói vừa liếm mép vẻ thèm thuồng. Bà sẽ cho cháu công thức làm bánh. Ether đề nghị. Đưa bà cái bút và quyển sách in lỗi ấy. Ít ra nó cũng dùng được vào việc này. Bà lão mở cuốn tiểu thuyết rồi viết nắn nót lên trang trắng đầu tiên. Chữ bà quả là rất đẹp. Bánh phồng sô-cô-la. 200g sô-cô-la đen, 50g đường, 5 quả trứng, 30g bột, nửa lít sữa đã tách kem một nửa. 1. Bẻ sô-cô-la thành từng mẩu rồi đun cách thủy cho tan ra. Paris, Saint-Germain-de-Brest. Mở mắt ra đi. Thân thể Binley nằm giữa đường. Chiếc Clio đã phanh kịp, tránh được va chạm. Trên phố Bonaparte, dòng xe cộ ngừng lại và một nhóm người tụ tập quanh cô gái trẻ. Tôi nghiêng mình xuống người cô ấy, nhấc hai chân lên để máu có thể chảy lên não. Tôi đặt đầu cô ấy quay sang bên, buông xõa tóc ra, đúng y như chỉ dẫn của bác sĩ Philipson đã đưa. Cuối cùng, Binley cũng tỉnh và đỡ nhợt nhạt hơn. Cơn bệnh của cô tan biến cũng nhanh như lúc xuất hiện. Cô bị ngất giống như khi ở Mexico. Đừng vội mừng, em vẫn chưa chết đâu, cô giễu tôi. Tôi siết chặt cổ tay cô ấy, mạch vẫn còn yếu, hít thở khó khăn và những giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Ngày mai chúng tôi có cuộc hẹn với giáo sư Clausi, vị bác sĩ Aurori đã giới thiệu cho tôi. Tôi hết lòng mong mỏi rằng tài năng của ông ta thực sự đáng với danh tiếng có được. Los Angeles. Cảnh sát đây, mở cửa ra. Đằng sau lỗ cửa, Anna quan sát sĩ quan cảnh sát đang gõ cửa nhà mình. Tôi biết là cô có trong đó, cô Broski. Caroli vừa hét lên, vừa chỉ phù hiệu của mình ra. Anna đành quay ổ khóa, rồi ló bộ mặt lo lắng qua khuôn cửa. Các vị muốn gì? Chỉ là hỏi cô vài câu liên quan đến quyển sách cô đã giao bán trên mạng. Tôi không ăn cắp quyển sách đó, Anna bào chữa. Tôi tìm thấy nó trong một thùng rác, thế thôi. Caroli liếc nhìn Milo đang tiếp lời mình. Cô phải cho chúng tôi địa chỉ của người đã mua cuốn sách đó. Tôi nghĩ đó là một sinh viên. Sinh viên à? Dù sao thì cô ta cũng ở ký túc xá Berkeley. San Francisco, Bệnh viện Lenox, 4 giờ chiều. Ezra Kaufman không tài nào ngủ được. Kể từ lúc Bonny đi sau bữa trưa, bà cứ chằn trọc trên giường. Có gì đó không ổn. Tức là ngoài căn bệnh ung thư đang hủy hoại hai lá phổi của bà ra. Chính là quyển sách ấy, hay nói cách khác là những gì bà đã viết lên những trang giấy trắng trong sách. Bà nhòm dậy, tựa lưng vào gối rồi cầm cuốn tiểu thuyết đang để trên bàn đầu giường, mở đến trang bà đã nắn nót viết vào công thức làm món tráng miệng thời thơ ấu của mình. Nỗi buồn thảm trong lòng bà từ đâu dội lại không biết. Từ cái chết đang trực đến mỗi ngày lại thắng thế hơn. Có lẽ vậy. Nỗi buồn thảm, bà ghét nó. Đường đời trôi nhanh đến nỗi bà quyết định không bao giờ nhìn lại phía sau nữa. Bà lúc nào cũng chỉ sống với hiện tại, cố gắng lờ đi quá khứ. Bà không lưu giữ kỷ niệm, không tổ chức một lần sinh nhật nào. Cứ 2 hoặc 3 năm lại chuyển nhà một lần, để không quá gắn bó với vật cũng như với người. Với bà, đó luôn là điều kiện để có thể tồn tại. Dù vậy, buổi chiều nay, quá khứ đã đến gõ cửa phòng bà. Bà khó nhọc đứng dậy, bước vài bước tới chỗ cái tủ sắt đựng đồ. Bà lấy ra chiếc vali nhỏ bằng da cứng có khóa Eclai. Cô cháu gái Katia đã mang nó tới cho bà trong chuyến thăm mới đây. Trong đó là những thứ đồ Katia tìm thấy khi dọn dẹp căn nhà của bố mẹ trước khi bán. Bức ảnh đầu tiên được chụp vào tháng 3 năm 1929. vài tháng sau khi bà chào đời. Trong ảnh là một cặp vợ chồng hạnh phúc, đang tự hào đứng tạo dáng cùng ba đứa con. Ether nằm trong vòng tay mẹ, trong khi anh chị bà, cặp song sinh 4 tuổi, đứng bên bố. Quần áo đẹp, nụ cười chân thành, vẻ thấu hiểu lẫn nhau, tình cảm gia đình và sự ngọt ngào toát ra từ bức ảnh. Ether đặt bức ảnh cạnh mình trên giường, bà không xem lại nó đã mấy chục năm rồi. Tập tài liệu tiếp theo là một bài báo đã ố vàng, kèm theo nhiều bức ảnh minh họa chụp những năm 1940, những bộ đồng phục của quân Đức quốc xã, những hàng rào thép gai, những hành động dã man. Cuốn tạp chí đưa Ether về với chính câu chuyện của mình. Bà tròn 10 tuổi khi tới Mỹ cùng với anh trai. Họ đã kịp rời khỏi Krakow ngay trước khi quân Đức biến một phần thành phố thành trại tập trung. Chị gái bà lẽ ra đã đoàn tụ cùng hai anh em sau đó, nhưng chị không có được cơ may ấy. Chị chết do bị sốt tại Plaszow. Cả bố mẹ bà cũng đã không sống sót nổi ở trại hủy diệt Benzer. Ether tiếp tục quay về quá khứ. Tiếp theo là một tấm bưu thiếp đen trắng, chụp một nữ diễn viên múa ba lê duyên dáng đang nhảy trên mũi chân. Đó là bà tại New York. Cả thời niên thiếu, bà đã sống tại đây cùng gia đình bên nội của mẹ bà. Họ đã nhận ra và khích lệ bà phát triển năng khiếu múa. Bà nhanh chóng trở nên nổi bật và được chuyển vào đoàn ballet New York, nơi khi ấy vừa mới lăng xê thành công Giorgio Balanchine. Kẹp hạt rẻ, Hồ Thiên Nga, Romeo và Juliet, bà được diễn vai chính trong những vở ballet kinh điển nhất. Sau đó, bà buộc phải từ bỏ nghiệp diễn năm 28 tuổi do bị gãy xương nhưng không được chữa trị cẩn thận, khiến bà thành tật, đi khập khiễng. Cảm giác rối bời khiến bà nổi da gà, mặt sau tấm bưu thiếp là một chương trình biểu diễn tại New York. Sau tai nạn, bà tới làm giáo viên tại trường ballet Mỹ, thỉnh thoảng vẫn tham gia diễn vài vở nhạc kịch hài tại Broadway. Một bức ảnh khác vẫn luôn làm bà đau đớn, dù hàng chục năm đã trôi qua. Đó là ảnh người tình bí mật của bà, một người đàn ông kém bà 10 tuổi, bà đem lòng yêu năm 35 tuổi. Một chuyện tình đầy đam mê, mà chỉ để có vài giờ thăng hoa, bà đã phải trả giá bằng nhiều năm đớn đau và tuyệt vọng. Và rồi cơn ác mộng. Một cơn ác mộng bắt đầu trong ánh đèn chớp của bức ảnh tiếp theo. Hơi mờ một chút, bức ảnh bà tự chụp mình qua gương, bức ảnh chụp bụng bầu của bà. Khi hoàn toàn không còn mong chờ nữa, thì Ether lại có bầu vào tuổi 40, một món quà của cuộc đời mà bà đón nhận với lòng biết ơn vô bờ bến. Chưa bao giờ bà thấy hạnh phúc hơn 6 tháng đầu của thai kỳ. Dĩ nhiên, bà cũng buồn nôn, cũng mệt mỏi vô cùng, nhưng hài nhi đang lớn dần trong bụng khiến bà thay đổi. Vậy nhưng một tháng sau, 3 tháng trước ngày sinh nở, bà bị ra nước ối mà không có nguyên do cụ thể. Người ta đưa bà đến bệnh viện làm những xét nghiệm cần thiết. Bà vẫn còn nhớ như in mọi thứ. Đứa bé vẫn luôn ở đó, trong bụng bà cảm nhận được những cú đạp của nó, bà nghe thấy nhịp tim nó. Rồi bác sĩ phụ khoa trực tối ấy nói với bà rằng túi nước ối đã vỡ, mà không có nước ối, thai nhi không thể sống được. Túi màng đã cạn nước, người ta phải tiến hành kích đẻ. Vậy là đêm hôm ấy, trong bà là nỗi khiếp sợ rằng mình sẽ sinh ra một đứa trẻ, dù biết rằng nó sẽ không sống nổi. Sau nhiều giờ truyền dạ, bà không tạo ra sự sống mà là cái chết. Bà vẫn được nhìn thấy nó, chạm vào nó, ôm hôn nó. Nó nhỏ bé làm sao nhưng cũng đẹp biết bao. Cho tới lúc sinh, bà vẫn chưa quyết định đặt tên con trai mình là gì. Bà chỉ luôn gọi thầm trong lòng là nhóc con của mẹ. Đứa trẻ sống được 1 phút thì tim ngừng đập. Ether chẳng bao giờ quên được 60 giây ấy. 60 giây bà được làm mẹ, 60 giây siêu thực. Sau khoảng thời gian ấy, bà không sống nữa. Bà chỉ làm ra vẻ mình đang sống mà thôi. Tất cả nguồn sáng, tất cả niềm vui, tất cả niềm tin của bà đã suy mòn hết trong phút ấy. mọi nhiệt huyết còn lại trong bà đã vụt tắt cùng với đứa trẻ. Những hàng nước mắt chảy dài trên má rơi xuống một chiếc phong bì nhỏ, dày, bằng giấy ánh xà cừ. Bà run rẩy mở phong bì lấy ra lọn tóc của đứa nhỏ. Bà khóc rất lâu, nhưng những giọt nước mắt ấy giải phóng gánh nặng bà đã mang trong mình nhiều năm nay. Giờ đây, bà cảm thấy rất mệt, bà đột nhiên thấy muốn ngủ. Trước khi đi nằm, bà dán những bức ảnh, bài báo, tấm bưu thiếp vào lọn tóc và các trang trắng của cuốn tiểu thuyết. Bản tóm lược những thời khắc quan trọng trong đời bà chiếm khoảng hơn chục trang sách. Nếu được bắt đầu lại, bà sẽ thay đổi điều gì trong cuộc đời mình? Bà xô tan nghi vấn ấy khỏi đầu. Câu hỏi ấy chẳng có nghĩa lý gì. Cuộc đời chẳng phải là một trò chơi điện tử với nhiều khả năng lựa chọn. Thời gian trôi đi, con người ta cũng trôi theo, và trong suốt hành trình ấy, họ thường làm những điều mình có thể, chứ không phải những điều mình mong muốn. Số phận sẽ làm phần việc còn lại, và cơ may sẽ tới can dự vào cả quá trình ấy. Thế thôi. Bà xếp cuốn sách vào một phong bì lớn bằng giấy, rồi gọi y tá trực, nhờ cô đưa lại cho Bonnie Den Abico khi nào cô bé tới bệnh viện. Khu dành cho nữ sinh, ký túc xá Berkeley, 7 giờ tối. Đừng có ăn nhiều bánh tiramisu ở Rome quá đấy, Yu Chan láu lỉnh khuyên. Có ít nhất cả triệu calo trong đó mà gần đây cậu lại đang béo lên, đúng không? Đừng lo lắng cho tớ, Bonnie đáp lại rồi đóng vali. Theo những gì tớ biết thì chuyện béo gầy chẳng ảnh hưởng đến sở thích của đám con trai đâu. Cô gái trẻ nhìn ra cửa sổ, trời tối nhưng cô đã nhìn thấy chiếc taxi mà cô gọi đang nháy đèn pha ra hiệu rồi. Tớ đi đây. Chúc may mắn, hạ gục hết đám nhà quê đó nhé, cô bạn người Trung Quốc động viên cô. Bonnie bước xuống cầu thang ký túc xá và đưa hành lý cho người tài xế hãng xe Yellow Car xếp vào cốp. Ra sân bay phải không? Vâng, nhưng trước đó em muốn ghé qua bệnh viện Lenox đã. Trong suốt quãng đường, Bonnie mải miết với những ý nghĩ của mình. Sao cô lại cảm thấy cần phải quay lại gặp bà Kaufman nhỉ? Trưa nay, lúc chia tay, cô thấy bà mệt và có vẻ buồn. Nhất là bà lão lại chào tạm biệt cô một cách quá trịnh trọng, bày tỏ mong muốn được ôm hôn cô, hoàn toàn không giống với bà thường ngày. Như thể đó là lần gặp cuối cùng. Chiếc taxi đỗ lại cạnh một xe khác. Em để hành lý lại nhé, em vào 5 phút thôi. Em cứ thoải mái, anh sẽ đỗ xe vào bãi. Khu dành cho nữ sinh, ký túc xá Berkeley, 7 rưỡi tối. Cảnh sát đây, mở cửa ra. Io-chan nhảy dựng lên, cô đã lợi dụng lúc cô bạn cùng phòng vắng mặt để lục lọi máy tính và cố tìm cách đọc trộm email của bạn. Trong vài giây, cô gái hốt hoảng, tưởng rằng có camera giám sát giấu đâu đó trong phòng, đã tố cáo cô. Cô vội vàng tắt máy rồi mở cửa. Tôi là sĩ quan Carolee Alvarez, Carolee tự giới thiệu, dù biết rõ rằng cô chẳng hề có quyền can thiệp vào một khu ký túc xá đại học. Chúng tôi muốn nói chuyện với Bonnie Den Amico, Milo báo. Các vị đến chậm một chút rồi, Io-chan thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy vừa ra sân bay, cô ấy tham gia một giải đấu cờ vua tại Rome. Tại Rome, mẹ kiếp. Cô có số của cô ấy không? Anh vừa hỏi vừa lấy điện thoại ra. Bãi đỗ xe bệnh viện Lenox, 7 giờ 34 phút. Trên băng ghế sau xe taxi, điện thoại của Bonnie rơi đầy chiếc túi đeo trần bông. Tiếng chuông như đang nài nỉ, nhưng người tài xế không nghe thấy. Trong lúc chờ khách, anh mở đài to để theo dõi trận đấu giữa hai đội Met và Braves. Bên trong tòa nhà, Bonnie ra khỏi thang máy và khẽ khàng bước trong hành lang. Hết giờ thăm bệnh nhân rồi, một y tá chặn cô lại. Em muốn chào bà Kaufman trước khi đi nước ngoài. Em có phải là cô bé tình nguyện viên không? Bonnie gật đầu. Ether Kaufman ngủ rồi, nhưng bà ấy có để lại một phong bì cho em. Hơi thất vọng, Bôn đi theo người phụ nữ mặc đồ trắng đến phòng của chị để nhận chiếc phong bì có quyển sách bên trong. Quay lại taxi, trên đường đến sân bay, cô kinh ngạc khi phát hiện ra những tấm ảnh cùng những lời ghi chú đã được bà lão thêm vào sách. Quá xúc động, cô chẳng hề nghĩ đến chuyện kiểm tra điện thoại. Sân bay quốc tế San Francisco, đường băng cất cánh số 3, chuyến bay 0966, 9 giờ 27 phút tối. Xin chào quý bà, quý ông. Đây là tiếp viên trưởng. Tôi rất vui mừng được đón tiếp quý khách trên chiếc Boeing 767 này trong chuyến bay tới Rome. Hôm nay thời gian bay dự kiến của chúng ta là 13 giờ 55 phút. Thủ tục lên máy bay đã xong. Giờ đây các vị sẽ thấy trước ghế của mình một bản chỉ dẫn an toàn với quy trình những việc cần làm trong trường hợp khẩn cấp. Chúng tôi yêu cầu quý vị đọc thật kỹ, đội ngũ tiếp viên sẽ thực hành minh họa. Sân bay quốc tế San Francisco, sảnh đi, 9 giờ 28 phút tối. Chuyến bay đến Rome, tôi rất tiếc, chúng tôi vừa hoàn thành thủ tục lên máy bay. Cô nhân viên tiếp tân tra cứu trên màn hình rồi thông báo. Lại thế nữa rồi, Caroli bực bội nói. Chúng ta không tài nào mà chạm vào được quyển sách tệ hại đó. Thử gọi lại cho cô gái xem. Tớ đã để lại cho cô ấy hai lời nhắn rồi, Milo thông báo. Hẳn cô ấy đang để chế độ rung. Thử nữa đi, xin cậu đấy. Đường băng cất cánh số 3, chuyến bay 0966, 9 giờ 29 phút tối. Chúng ta chuẩn bị cất cánh. Quý khách vui lòng thắt dây an toàn, dựng ghế dậy, tắt điện thoại ở di động. Chúng tôi xin nhắc lại, đây là chuyến bay không hút thuốc và tuyệt đối cấm hút thuốc trong toilet. Bonnie khóa dây an toàn và lục trong túi sách tìm tai nghe dùng khi đi du lịch, kính che mắt để ngủ và cuốn sách. Khi tắt điện thoại, cô nhận thấy đèn đỏ nháy sáng, báo hiệu có lời nhắn hoặc tin SMS. Cô định mở ra xem, nhưng ánh mắt nhìn trách móc của cô tiếp viên khiến cô ngừng lại. Paris, nửa đêm. Phòng khách trong căn hộ nhỏ của chúng tôi được chiếu sáng bằng ánh sáng dịu nhẹ từ hơn chục cây nến. Sau một buổi tối tĩnh lặng, Billy đã thiếp ngủ trên tràng kỷ, còn tôi thì bồn chồn bật máy tính và mở chương trình xử lý văn bản cũ rích của mình ra. Trang trắng khủng khiếp xuất hiện trên màn hình, và cùng với nó là cảm giác buồn nôn, nỗi lo lắng, hoảng sợ dù thay đã trở nên thân thuộc với tôi. Cố lên, cố lên. Không. Tôi đứng dậy khỏi ghế, rời tràng kỷ, bế Billy vào phòng ngủ. Đang ngủ yên thì bị đánh thức, nên cuối lẩm bẩm rằng mình nặng lắm, nhưng vẫn để tôi bế. Không khí ban đêm mát mẻ nên lò sưởi trong phòng chỉ phả ra hơi ấm dịu. Tôi tìm thấy một chiếc chăn lông trong tủ và quấn quanh người cô ấy như quấn trẻ con. Tôi định khép cửa phòng lại thì nghe tiếng cô ấy nói, cảm ơn. Tôi kéo rèm cửa để ánh sáng ngoài phố không lọt vào được, cho cô ấy được ngủ yên và cả căn phòng chìm trong bóng tối. Cảm ơn đã chăm sóc em, chưa bao giờ có ai làm vậy trước anh. Chưa bao giờ có ai làm vậy trước anh. Câu nói vẫn vang vọng trong đầu tôi khi quay lại bàn làm việc. Trên màn hình, tôi nhìn con trỏ cứ nhấp nháy như thể chế nhạo mình. Anh lấy cảm hứng từ đâu? Đó là câu hỏi quen thuộc, độc giả và đám nhà báo thường xuyên hỏi vậy. Và thành thực mà nói, tôi chưa bao giờ có thể trả lời câu hỏi đó một cách nghiêm túc. Viết lách ẩn chứa sau nó một cuộc sống khổ hạnh. Để viết được kín 4 trang giấy một ngày, tôi phải mất độ 15 tiếng. Chẳng có gì là kỳ diệu, không bí mật, cũng không bí kíp. Chỉ cần tách mình khỏi cuộc sống xung quanh, ngồi vào bàn làm việc, đeo tai nghe, bật nhạc cổ điển hoặc nhạc ra lên và chuẩn bị trước một lượng dự trữ cà phê lớn. Đôi khi vào những ngày thuận lợi, khi mọi thứ vào guồng, tôi có thể viết liền một lúc cả chục trang. Vào những lúc được ban phước lành ấy, tôi tin rằng câu chuyện đã có sẵn ở đâu đó trên kia và giọng nói của một thiên thần đã đọc cho tôi những gì cần viết. Nhưng những thời khắc như vậy rất hiếm, và cái viễn cảnh viết được 500 trang trong vòng 2 tuần thực sự là không thể đối với tôi. Cảm ơn đã chăm sóc em. Cơn buồn nôn của tôi biến mất, nỗi lo sợ của tôi biến thành chứng sợ đám đông. Chứng sợ đám đông của tác giả ngay trước khi bức màn sân khấu được kéo lên. Tôi đặt tay lên bàn phím và ngón tay tôi bắt đầu chuyển động. Dù tôi không điều khiển, những dòng đầu tiên xuất hiện như có phép màu. Chương 1. Theo trí nhớ của người dân Boston, chưa có mùa đông nào lạnh này. Từ hơn một tháng nay, thành phố ẩn mình dưới tuyết và sương giá. Trong các quán cà phê, người ta nhắc đến việc trái đất nóng lên ngày càng thường xuyên hơn, đề tài mà truyền thông đã nói rát tai công chúng. Thật không tin nổi, rồi thì tất cả sẽ trở thành cái lò sưởi mất thôi. Trong căn hộ nhỏ của mình ở Southie, Billy Donnelly chìm trong giấc ngủ chập chờn. Cho đến giờ, cuộc sống vẫn chẳng hề rộng lượng với cô. Cô vẫn còn chưa hay gì, nhưng mọi chuyện sắp đổi thay. Được rồi, vậy là đã bắt đầu. Tôi ngay lập tức hiểu ra rằng tình cảm tôi dành cho Billy đã giải thoát tôi khỏi lời nguyền. Khi đưa tôi về lại với thực tế, cô ấy đã tìm được chiếc chìa khóa của ổ khóa đang giam hãm tâm hồn tôi. Trang trắng không còn khiến tôi sợ hãi nữa. Tôi bắt tay vào việc và viết suốt đêm. Rome, sân bay Fiumicino, ngày hôm sau. Thưa quý bà, quý ông, đây là tiếp viên trưởng chuyến bay. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Fiumicino, Rome. Nhiệt độ bên ngoài là 16 độ. Xin quý khách thông cảm vì có chút chậm trễ. Xin quý khách ngồi yên tại chỗ và thắt dây an toàn cho tới khi máy bay dừng hẳn. Quý khách lưu ý không để đồ vật rơi vào người khi mở ngăn hành lý và kiểm tra lại để không quên gì. Thay mặt toàn bộ phi hành đoàn của hãng hàng không United Airlines, chúng tôi xin chúc quý khách một ngày tốt đẹp và mong được đón tiếp quý khách trong các chuyến bay khác. Bonnie Dan Amico cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi gà gật tỉnh dậy. Cô đã ngủ suốt chuyến bay, một giấc ngủ toàn mộng mị mà cô không tài nào thoát ra được. Cô rời khỏi máy bay mà người vẫn còn đờ đẫn, không hề nhận ra mình để quên quyển sách bà Ether Kaufman đã chuyển lại cho trong túi lưới ở chỗ ngồi. Mời các bạn nghe tiếp chuyện audio lãng mạn Cô gái trong trang sách. Tác giả Guillaume Musso. Người đọc Phạm Vân 2106. Phát trên trang web thế giớiaudio.org. 30. Mê trận cuộc đời. Không gì bi thảm hơn gặp một người đã kiệt sức, đang lạc lối trong mê trận cuộc đời. Martin Luther King. Thứ hai, 13 tháng 9, quận 15, Paris, 9 giờ sáng. Chúng tôi xuống ở bến Balac, ga cuối cùng của chuyến tàu điện ngầm số 8. Và một ngày đầu thu tại Paris, nhiệt độ vừa phải và trời lất phất mưa như thoảng hương vị của ngày tựu trường. Bệnh viện Marie Curie là một tòa nhà lớn nằm bên bờ sông Seine, ngoài rìa công viên André Citroën. Mặt chính của tòa nhà phủ toàn kính uốn lượn theo độ cong của con phố và tạo ra hiệu ứng tấm gương phản chiếu hình ảnh cây cối xung quanh. Theo những gì tôi đọc được trong sách hướng dẫn, thì bệnh viện Marie Curie tập hợp các nhà khoa học của bệnh viện cũ tại Paris và giờ đây đã trở thành một trong những viện hàng đầu châu Âu, đặc biệt là khoa tim mạch, nơi giáo sư Clausy làm trưởng khoa. Sau khi nhầm cổng 3 lần và lạc giữa những lối đi quanh co ở khoảng sân trong rộng lớn, chúng tôi được một nhân viên chỉ đường tới thang máy dẫn lên tầng áp chót. Dù đã hẹn trước, chúng tôi vẫn phải đợi vị bác sĩ 45 phút. Theo cô thư ký tên Corinne, giáo sư Clausy sống ngay trong cùng tòa nhà với bệnh nhân, vừa mới từ New York về sáng nay. Mỗi tháng, ông sang đó 2 lần để giảng dạy tại ngôi trường Harvard Medical School danh tiếng. Dưới sự giám sát của Corinne, chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi trong một phòng làm việc tuyệt đẹp, được trang hoàng bằng những đồ gỗ xen lẫn kim loại. Từ căn phòng có thể phóng tầm mắt nhìn ra sông Seine và các mái nhà của Paris, thật mê ly. Đứng trước tấm vách kính, có thể nhìn thấy rõ những chiếc phà đang uể oải trôi trên sông, cây cầu Mirabeau và bản sao của bức tượng nữ thần tự do ở đầu kia đảo Thiên Nga. Người đàn ông lao vào phòng trông giống nhà thám hiểm Columbo hơn là một vị bác sĩ tài năng. Đầu tóc rối bù, gương mặt mệt mỏi, râu ria xồm xoàm. Ông khoác một chiếc áo gió trên vai, nhìn như áo choàng. Áo sơ mi bằng vải Scotland thò ra khỏi áo pull xanh nhạt và bông ngoài quần nhung tăm với những vết bẩn đáng ngờ. Nếu gặp người đàn ông này trên phố, có lẽ tôi sẽ muốn bố thí cho ông ta vài xu. Lại càng khó tin hơn là từ hơn chục năm nay, tại khoa tim mạch của bệnh viện, ông chỉ đạo một nhóm các bác sĩ và kỹ sư tiến hành nghiên cứu tạo ra một trái tim nhân tạo hoạt động độc lập. Ông lẩm bẩm một tràng nghe không rõ để biện minh cho sự chậm trễ của mình, thay áo gió bằng một chiếc áo blue vàng nhạt, và hẳn là mệt mỏi do lệch múi giờ, ông ngồi xếp xuống ghế bành. Tôi đã đọc được ở đâu đó nói rằng, trong lần đầu gặp gỡ với một người lạ, não của chúng ta chỉ mất 1/10 giây để nhận ra người đó có đáng tin hay không. Một quá trình diễn ra nhanh tới mức khả năng lý trí của chúng ta hoàn toàn không có thời gian tác động đến phản ứng bản năng đầu tiên ấy. Và buổi sáng hôm ấy, trong tâm trí tôi vẫn khắc ghi cảm giác tin tưởng nơi giáo sư Clausy, bất chấp vẻ ngoài ăn mặc cầu thả của ông. Cả Binley cũng không để vẻ ngoài của vị bác sĩ gây bối rối. Cô trình bày chi tiết các triệu chứng cho ông nghe: bất tỉnh, mệt mỏi, xanh xao, khó thở, buồn nôn, sốt, sụt cân và cảm giác bỏng rát ở dạ dày. Trong lúc ông chăm chú tiếp nhận thông tin và lẩm bẩm rất khẽ, hầu như không nghe thấy gì, thì tôi đưa cho ông tập bệnh án. Tôi tự làm nhờ các phân tích của Mortham Philipson. Ông đeo cặp kính hai tròng như thời những năm 1970 vào, rồi đọc tập tài liệu. Vừa đọc vừa bĩu môi đầy hoài nghi, nhưng ánh mắt sáng quắc đằng sau mắt kính tròn để lộ ra một trí tuệ sắc sảo và lanh lợi. Cô hãy làm lại các xét nghiệm ở chỗ tôi. Vị bác sĩ nói dứt khoát rồi lẳng tập tài liệu đóng vỉa các tông và giọt rác. Các xét nghiệm làm tại trung tâm y tế của một khách sạn ở nước ngoài và cái câu chuyện về cô gái bằng giấy, mực và celluloza này hắn không chấp nhận được. Thế còn chuyện tôi bị ngất đi thì sao? Biên Ly bực sọc hỏi, thế còn tóc? Ông ta cắt ngang lời cô, không kiêng nể gì. Theo tôi, việc cô hay bị ngất là do lượng máu lên não giảm đột ngột. Tất nhiên, nguyên nhân sâu xa của chứng này là một bất thường về tim mạch. Và quả là đúng lúc đúng chỗ, đó chính là chuyên môn của tôi và của khoa tôi đang quản lý. Ông ta ngoạch ngoạc lên một đơn thuốc, danh sách các xét nghiệm cần làm trong ngày, rồi hẹn gặp chúng tôi vào buổi tối. Rome, sân bay Fiumicino. Chiếc Boeing 767 đến từ San Francisco, đỗ trên phần sân dành cho mình. Hành khách đã xuống từ cách đây hơn nửa tiếng và các nhân viên bảo dưỡng đang tích cực quét dọn bên trong máy bay. Mike Portoy, phi công của đường bay này, đặt dấu chấm hết cho bản báo cáo sau chuyến bay và đóng máy tính xách tay lại. Quá nhiều thủ tục giấy tờ, anh vừa ngáp vừa nghĩ. Anh đã làm qua quýt cho xong báo cáo bởi chuyến bay 15 tiếng liên tục khiến anh thấy mệt. Anh nhìn màn hình điện thoại, vợ anh đã để lại một tin nhắn đầy quan tâm và thắm thiết. Để không phải gọi cho vợ, anh gửi lại cho vợ một tin nhắn soạn sẵn lưu trong máy. Hôm nay, anh có việc thú vị hơn là chuyện phiếm với vợ. Tối nay, anh dứt khoát phải gặp Francesca. Mỗi lần tới Rome, anh đều cố gắng sắp xếp thời gian thử vận may với nữ tiếp viên xinh đẹp, làm việc ở bộ đồ thất lạc. 20 tuổi, tươi tắn, sexy, khêu gợi, với thân hình bốc lửa, Francesca làm anh như phát điên. Cho đến tận giờ, cô nàng vẫn luôn từ chối anh. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ thay đổi, anh cảm thấy như vậy. Mike rời buồng lái, anh đội lại mũ rồi cài quy áo vest. Không bao giờ được đánh giá thấp uy thế của bộ đồng phục. Nhưng trước khi rời máy bay, anh phải tìm một cái cớ để tới gặp cô gái người Ý. Anh thấy đội quét dọn đã nhanh chóng phân công công việc một cách hiệu quả. Trên chiếc xe chở đồ đầu tiên, giữa đám tạp chí và khăn giấy đã dùng, anh phát hiện ra một quyển sách bìa da màu xanh đậm rất đẹp. Anh tiến lại gần, cầm cuốn sách lên, nhìn bìa sách được trang trí hình các ngôi sao. Tên tác giả tiểu thuyết được mạ vàng nổi bật. Tomboy, bộ ba thiên thần, tập 2. Chưa bao giờ nghe nói tới, nhưng đúng là thứ mình đang cần. Mồi câu của mình đây rồi. Ông không thể lấy quyển sách đó được, thưa ông. Anh quay lại, bị bắt quả tang. Ai mà lại dám nói với anh như thế? Đó là một người thuộc đội quét dọn, một phụ nữ da đen, khá đẹp. Tấm phù hiệu bắt buộc đeo trước ngực cho thấy tên cô ta là Kayla và tấm khăn nhỏ đội đầu có in hình ngôi sao trắng trên nền xanh như là cờ Somali. Anh nhìn cô ta khinh bỉ. Tôi sẽ lo vụ này. Anh vừa nói dứt khoát vừa giơ cuốn sách ra. Tôi sẽ mang nó tới bộ phận tìm đồ lạc. Tôi buộc phải báo cáo với nhóm trưởng. Cứ đi mà báo cáo với cả chúa nếu cô muốn. Anh nhún vai chế nhạo. Anh cầm quyển sách trên tay rồi rời máy bay. Đêm nay, Francesca sẽ ngủ trên giường anh. Via Mario de Bernardi. Trên taxi tới khách sạn, Bonnie chợt nghĩ tới việc mở điện thoại di động, đầy tin nhắn. Đầu tiên là bố cô lo lắng nên nhắn tin, rồi tới tin nhắn kỳ cục của Iochan. Báo cho biết rằng cảnh sát đang theo dõi cô và đặc biệt là một loạt cuộc gọi nhỡ của một anh Milo nào đó nói muốn mua lại cuốn tiểu thuyết của Tomboy mà cô đã mua qua mạng. Thật điên rồ. Cô lục tìm trong túi sách tay và phát hiện ra cuốn sách không có đó. Mình để quên trên máy bay rồi. Chiếc taxi sắp rẽ vào đường cao tốc thì Bonnie hét lên. Làm ơn dừng lại, ông có thể quay lại sân bay không? Bệnh viện Marie Curie, kè sông Seine, Paris. cô cứ thoải mái đi, kiểm tra không hề đau đâu. Billy nằm xuống, cởi trần, nằm nghiêng sang trái. Phía bên phải cô, vị bác sĩ chuyên khoa tim gắn ba điện cực lên ngực cô, rồi bôi một loại gel lên phía thân trên. Chúng tôi sẽ chụp tim cho cô để xem có khối u không, và nếu có thì nó nằm ở đâu. Vừa nói vừa làm, vị bác sĩ áp máy dò vào nhiều chỗ trên người cô ấy, dọc theo mạn sườn và gần xương ức Billy. Mỗi lần áp, anh ta lại chụp mấy bức ảnh. Trên màn hình, tôi thấy rõ nhịp tim của cô ấy đang đập nhanh hơn vì sợ hãi. Tôi cũng thấy cả vẻ lo lắng của vị bác sĩ. Cuộc kiểm tra càng kéo dài, khuôn mặt anh ta lại càng căng thẳng. Có nghiêm trọng không? Tôi không kìm được nên cất tiếng hỏi. Giáo sư Closy sẽ giải thích kết quả cho các vị. Anh ta trả lời tôi có phần lạnh lùng, nhưng rồi cũng thêm vào chính ý kiến của mình. Tôi nghĩ chúng ta sẽ cần điện tâm đồ bằng cách chụp cộng hưởng từ nữa. Rome, sân bay Fiumicino. Francesca không có ở đây à? Mai Poktoy vừa đẩy cửa văn phòng bộ phận tìm đồ thất lạc, vừa hỏi. Chàng phi công chuyến bay chuyến San Francisco, Rome.